trà xanh ỏng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 17 giờ 17, quả nhiên tiền không dễ kiếm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ sức mạnh của những lời ngọt ngào thổi bên gối đến tai boss lớn. Cầm tiền của boss đương nhiên phải làm việc thật tốt. Thời ngu đã sớm quen thuộc với cốt truyện, đã biết chuyện này từ lâu. Tô Nguyễn và Lục Tiệt Lăng chính là nữ chính và nam phụ số 3 trong tiểu thuyết. Triệu Vinh tiếp tục giới thiệu, đặc biệt là Tô Nguyễn này. Trong giới có chút huyền bí. Năm ngoái sau khi tuyển chọn, lại có tin tức lộ ra cô ta chính là con gái ruột mà Tô gia vừa nhận về. Thời gian sau lại nổi tiếng bởi một bộ phim truyền hình. Vẫn luôn lên hot search. Trong chương trình này có cô ấy. Xác suất bùng nổ rất lớn. Triệu Vinh còn bổ sung ở trong lòng. Thực tế bọn họ vẫn cảm thấy Tô Nguyễn là người có số mệnh cực kỳ tốt. Như thể sinh ra để trở thành người nổi tiếng vậy. Ai chẳng biết mệnh lửa trời sinh bùng nổ. Tô Nguyễn chính là loại người trời sinh mang theo hỏa mệnh. Chuyện gì cũng có thể trở thành đề tài. Thời ngu đương nhiên cảm thấy không phải vậy. Đây chính là nữ chính được yêu thích nhất. Là con gái ruột của thế giới này. Trong tiểu thuyết, nguyên chủ cũng tham gia. Làm việc đi. Chương trình tạp kỹ này thực sự nổi lên như cơn bão. Nguyên chủ khi tham gia chương trình đã trở nên nổi tiếng. Bởi vì cô đã bắt nạt nữ chính nên rất hot. Ngay cả khán giả cũng thấy rằng cô rất xấu tính. Nhưng trên thực tế, nguyên chủ vốn là một cô bé lớn lên ở thị trấn nhỏ. Có nhiều cảnh khi quay sâu tạp kỹ nhất, nhưng khi bị cắt bỏ một số cảnh nội dung đã hoàn toàn thay đổi. Tôi biết rồi, thời ngu mặt vô cảm gật đầu. Bây giờ không đồng ý cũng không có biện pháp. Hợp đồng này là tài nguyên mà trợ lý phản diện đã đưa cho cô lúc đàm phán. Nguyên chủ cũng đã ký. Phải nói rằng, từ thời khắc nguyên chủ được phản diện nhắm tới, toàn bộ tài nguyên bao gồm cả Triệu Vinh đều dâng lên cho cô. Đưa ra toàn những điều kiện hấp dẫn bất cứ kẻ nào cũng không thể từ chối. Đây chính là sức mạnh của tư bản. Nguyên chủ sau khi bị cắt mất phân cảnh trong chương trình, đương nhiên cũng là do lực lượng tư bản. Ánh mắt thời ngu sầm xuống. Triệu Vinh không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Lúc này mới ý thức được từ lúc gặp mặt. Tổng cộng lại cô cũng chỉ nói mấy chữ. Căn bản không nhìn ra được thái độ nào. Quả nhiên, tiền của ông chủ lớn không dễ kiếm như vậy. Cách chương.